Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát vào lúc 8 giờ 30 tối hàng ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn cùng lắng nghe tập thứ 256 mang tên Tội Ác Máu Lạnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Triệu Ngọc mở tấm ảnh chụp màn hình liên quan đến tháp nước trong đoạn video quay cảnh Ngụy Kỳ Kỳ bị hại, chăm chú quan sát. Không phải thăm nước à? Thôi Lệ Châu đến gần nói. Cũng đúng nhỉ, tôi từng nghe cha tôi nói mục đích xây dựng thăm nước trước đây là bởi vì nước máy vẫn chưa phổ biến, cư dân cần giải quyết vấn đề nước uống nên mới xây dựng thăm nước. Nó dùng để lấy nước ngầm, còn để chứa nước gì gì đó. Triệu Ngọc gật đầu. Cho nên, tháp nước thông thường đều sẽ được xây ở nơi có người tụ tập, nơi mà dân cư phân bố tương đối đông đúc, hơn nữa còn là nơi gặp khó khăn trong việc lấy nước. Thôi Lệ Châu trình bày. Nhưng mà khu vực Vịnh Đại Nguyệt vốn có phân bố nước dày đặc, căn bản không cần phải xây thăm nước, mọi người chỉ cần đến bên sông là có thể dễ dàng lấy nước rồi. Hơn nữa, nơi này trước sau gì cũng không phải là nơi có dân cư đông đúc. Vân Đoá Nhi không thể lựa chọn nơi dân cư đông đúc để ra tay, cho nên có lẽ chúng ta lầm rồi. Triệu Ngọc chỉ vào bức ảnh trong điện thoại. Kiến trúc trong video này thực sự quá mơ hồ, chỉ lóe qua trong video, khoảng cách khá xa, hơn nữa còn là trong đêm tối. Nếu như nó không phải là thăm nước, vậy thì còn có thể là gì? Thôi Lệ Châu nói không chút do dự. Điều này mà cần còn phải hỏi nữa sao? Không phải thăm nước, vậy thì chỉ có thể là hải đăng thôi. Tỉnh Tây Giang mặc dù không cần biển, nhưng là nơi sông nước ao hồ dày đặc nhất nước ta, vận tải đường thủy phát triển. Thứ trong video rất có thể là ngọn hải đăng chỉ phương hướng cho tàu bè. Triệu Ngọc nói. Cũng tức là Vân Đoá Nhi giết hại Ngụy Kỳ Kỳ ở nơi có con sông sao? Hay là bên bờ hồ? Thôi Lệ Châu nhíu mày. Nói thật nhá, nếu như không thể nhận ra ngọn hải đăng này ở đâu, chúng ta không thể thu nhỏ phạm vi lục soát cụ thể được nhiều đâu. Lấy Bắc Thương làm ví dụ, chỉ riêng ao hồ lớn nhỏ thôi cũng đã có hơn 100 cái. Làm sao mà tìm được? Triệu Ngọc ngẫm nghĩ. Có lẽ vẫn có cơ hội mà. Bất kể là sông ngòi hay là ao hồ hải đăng phải xây ở nơi gần bến đò mới được. Chúng ta chỉ cần lục soát cửa sông trước, chẳng phải là có thể tìm thấy rồi sao? Thôi Lệ Châu gật đầu. Cũng phải. Số lượng hải đăng dù sao cũng ít hơn thăm nước. Chúng ta tìm từng ngọn, còn sợ cha không được ra hay sao? Đúng vậy. Triệu Ngọc nhìn máy theo dõi tàng hình trong đầu, đã hết hạn sử dụng từ lâu. Số lượng đạo cụ này dù sao cũng có hạn, nếu như có thể thu nhỏ phạm vi rồi mới sử dụng máy theo dõi để tìm kiếm thì sẽ có hiệu quả hơn. Thế là Triệu Ngọc lập tức bảo Thôi Lệ Châu về, ngày mai tìm tiếp. Không ngờ lại gặp xui xẻo, xe cạn sạch điện. Hai người đành liên lạc với cảnh sát địa phương. Khi họ từ vùng hoang dã quay trở về sở Giang Tây thì trời cũng gần sáng rồi. Chiều ngày hôm sau, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu uống một chén trà nóng mới cảm thấy cơ thể ấm lên một chút. Buổi tối hôm qua, hai người vừa mệt vừa lạnh, chịu không ít khổ cực. Lúc này Miêu Anh cũng không ngủ cả một đêm, đi đến trước mặt hai người, đưa một phần tài liệu cho Triệu Ngọc nói. Không đúng cho lắm, đêm qua bọn em đã điều tra tư liệu của tất cả hải đăng trong nội thành thành phố Bắc Thương rồi. Nhưng mọi người xem. Miêu Anh chỉ vào trang báo cáo cuối cùng của tư liệu. Bất kể là độ cao hay là hình dạng, tất cả đều có sự khác biệt rất lớn so với kiến trúc trong video. Hả? Triệu Ngọc cẩn thận xem báo cáo. Quả thật, hải đăng của con sông ở tỉnh Tây Giang thông thường đều cao trên 10 mét, cao hơn kiến trúc trong video rất nhiều. Hơn nữa, đa số hải đăng đều có hình trụ thẳng tắp, rõ ràng khác với kiến trúc trong video. Miêu Anh nói, chuyên gia bản địa nói với bọn em, đừng thấy tỉnh Tây Giang sông ngòi dày đặc, nhưng người đi thuyền đều chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác, nơi cần hải đăng vốn không nhiều. Chỉ có mấy tuyến đường thủy chống trải ở gần hồ Bà Dương mới dùng, cho nên khả năng là ngọn hải đăng rất nhỏ. Từ hình dạng cho thấy, xác suất là tháp nước vẫn rất là lớn. Triệu Ngọc nhíu chặt chân mày suy đoán, nếu đã như vậy, có khi nào lại có trường hợp này không? Thứ đó thực ra là một tháp nước, vốn được xây ở nơi dân cư đông đúc, nhưng mà sau này bởi vì hoàn cảnh địa lý, nên nơi dân cư đông đúc đó biến mất. Tháp nước cũng theo đó mà bị bỏ hoang. Hắn chỉ vào bức ảnh và nói, mọi người xem, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đường viền, nhưng mà dường như có thể nhìn ra thứ đó đã rất cũ rồi. Nói không chừng tháp nước được xây trước khi giải phóng. Miêu Anh suy ngẫm một hồi rồi nói, nếu như vậy thì phải tìm một vài chuyên gia lịch sử đến, kiểm tra kỹ càng một phen xem thử ở gần Bắc Thương, ở đâu có nơi tụ tập đông người bị bỏ hoang, hoặc là nhà xưởng cỡ lớn các kiểu. Đột nhiên Thôi Lệ Châu đứng bật dậy, giật lấy điện thoại trong tay Triệu Ngọc, sau đó chỉ vào bức ảnh trên đó và nói, này, đợi đã, thứ này không phải là cái kia đấy chứ. Triệu Ngọc híp mắt. Cái nào? Cái gì chứ? Thôi Lễ Châu nói. Ban nãy không phải anh đã nói rồi đó sao? Trông giống như trước khi giải phóng ấy. Mọi người nói xem, có khi nào thứ này lại là một tháp canh không? What? Triệu Ngọc và Miêu Anh cùng chấn động. Hắn buột miệng nói. Tháp canh á? Thôi Lễ Châu nói. Đúng thế, tỉnh Tây Giang là khu cách mạng cũ. Có một tháp canh cũng đâu phải là chuyện lạ gì. Mọi người biết không, trước đây lúc ở Nam Giang, cha tôi bị người ta truy sát, còn từng dẫn theo tôi sống ở tháp canh đó. Triệu Ngọc liếc nhìn Miêu Anh, cảm thấy có chút bất ngờ. Thôi Lễ Châu nói tiếp. Tôi cảm thấy có khả năng lắm, mọi người nhìn kỹ hình dạng của thứ này lần nữa xem, có phải rất giống một quả lựu đạn cỡ lớn không? Không phải tháp canh đều có dạng này hay sao? Triệu Ngọc cân nhắc nói. Cũng đúng nhỉ, bởi vì quá giống tháp nước cho nên sau khi chúng ta vừa nhìn thấy, tất cả đều cho rằng đó là một tháp nước. Nhưng trên thực tế, Miêu Anh nói, nếu như là tháp canh, vậy thì dễ tìm rồi, người dân và chính phủ đều có tổ chức nghiên cứu chuyên môn, em sẽ đi liên lạc với họ ngay. Nói xong Miêu Anh vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Thôi Lễ Châu hưng phấn. Sếp à, nếu như tôi đoán đúng thì chẳng phải tôi đã lập được công lớn rồi sao? Triệu Ngọc thở dài. Vui mừng sớm quá rồi đấy, chuyện vẫn chưa đâu ra đâu cả. Tìm được tháp canh rồi, còn phải tìm ra được hai cốt của Ngụy Kỳ Kỳ. Tìm ra hài cốt của Ngụy Kỳ Kỳ, còn phải tìm được chứng cứ chứng minh Vân Đoá Nhi phạm tội. Còn đường phía trước của chúng ta vẫn còn mịt mù lắm. Thôi Lễ Châu nắm chặt hai tay cầu nguyện. Ngụy Kỳ Kỳ, cô nhất định đừng chịu thua. Chúng tôi nhận lời với cô rằng sẽ cố gắng hết sức tìm được cô. Nhưng cũng mong rằng cô có thể đem đến niềm vui cho chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau bắt trói tên hung thủ hại chết cô, báo thù cho cô. Nhìn thấy vẻ mặt thành kính của Thôi Lễ Châu, Triệu Ngọc còn muốn nói thêm vài câu. Nhưng điện thoại trong tay chợt báo có tin nhắn mới được gửi tới. Lần này là Nhiễm Đào ở thủ đô gửi tin đến. Nhiễm Đào nói với Triệu Ngọc rằng họ đã dựa theo lời căn dặn của hắn, cùng Ngô Tố Mẫn đến trường trung học trực thuộc Thanh Hòa hỏi thăm con trai của vợ chồng Lý Phi Phàm là Lý Hương Hồng. Triệu Ngọc cho rằng mặc dù Lý Hương Hồng vẫn còn là một học sinh trung học 15 tuổi, nhưng họ tuyệt đối không thể xem nhẹ đường sự cực kỳ quan trọng này. Cho nên hắn bảo Nhiễm Đào và Ngô Tố Mẫn đi đến ngôi trường mà Lý Hương Hồng đang theo học để hỏi thăm kỹ càng. Có điều kết quả của cuộc hỏi thăm này không được như mong muốn. Từ năm lớp 4 tiểu học trở đi, Lý Hương Hồng bắt đầu sống ở ký túc xá trường học. Ngày nghỉ cũng bị rất nhiều lớp bồi dưỡng chiếm trọn thời gian. Chỉ có những dịp lễ Tết hoặc những ngày đặc biệt mới trở về nhà. Thời gian ở bên vợ chồng Lý Phi Phàm không dài. Đứa trẻ đã chứng thật, tình cảm của cha mẹ đã rạn nứt. Hai bên chỉ là đang duy trì gia đình này một cách hình thức hóa, để người ngoài cho rằng gia đình họ hòa thuận mà thôi. Còn về những tình huống khác thì đứa trẻ hoàn toàn không biết. Lý Hương Hồng bày tỏ bản thân từ trước đến giờ chưa từng thấy mẹ sử dụng máy quay phim nào hoặc là phát hiện Vân Đoá Nhi có tình huống đặc biệt gì. Vì thế, đối với vụ án này mà nói, Lý Hương Hồng cũng không cung cấp được manh mối quan trọng gì. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới xem xong tin tức mà Nhiễm Đào gửi đến cho hắn, thì Miêu Anh lại gọi điện đến. Cô Miêu hưng phấn nói, Alo, tổ trưởng, bây giờ anh đến phòng kỹ thuật một chuyến. Kiến trúc trong video rất có thể là một tháp canh. Nói không chừng, chúng ta đã biết Ngụy Kỳ Kỳ rốt cuộc bị chôn ở đâu rồi. Trưa ngày hôm đó, ở một mảnh đất bỏ hoang nào đó của thành phố Lư Lăng, tỉnh Tây Giang. Thành phố Lư Lăng sát bên thành phố Bắc Thường, cách nhau không đến 50 km. Bởi vì nhánh sông Lư Giang của con sông lớn Cán Giang của tỉnh Tây Giang chảy qua nơi này nên được đặt tên như vậy. Nhóm người Triệu Ngọc được chuyên gia bản địa dẫn đến nơi này. Nếu như manh mối mà họ tìm không sai, thì nơi mà năm đó Vân Đoá Nhi giết hại Ngụy Kỳ Kỳ, đồng thời quay video, chính là ở trong khu vực này. Đi theo mọi người vào trong khu vực tìm kiếm, Miêu Anh giới thiệu cho Triệu Ngọc. Tòa tháp canh đó sụp đổ năm 2010, tháp canh quả thực được xây vào thời kỳ chiến tranh kháng chiến chống Nhật. Bọn em tìm được chuyên gia nghiên cứu lịch sử cận đại bản địa, căn cứ vào tư liệu mà họ cung cấp, chúng ta gần như có thể chắc chắn kiến trúc xuất hiện trong video giết người chính là loại tháp canh này. Trong đó, còn có một người thích sưu tầm đã cung cấp cho chúng ta tất cả các vị trí cùng với thông tin cụ thể về các tháp canh. Thông qua sự phân tích của bọn em, trong đó có một tòa tháp gần giống với video nhất, chính là ở chỗ này. Theo lời giới thiệu của Miêu Anh, Triệu Ngọc đứng ở chỗ cao, có thể nhìn thấy phía xa có một con sông lớn chảy ngang, nhưng lùm cây rậm rạp mọc đầy bên bờ đông của dòng sông, mà ở ngay khu vực rìa của lùm cây, chính là một khu rừng có diện tích rộng lớn. Vừa đến đây, Triệu Ngọc liền cảm thấy máu nóng toàn thân chảy nhanh, bởi vì cây cối trong mảnh rừng trước mắt đây rõ ràng vô cùng giống với phong cảnh trong video quay cảnh Ngụy Kỳ Kỳ bị hại. Mọi người đi vào trong rừng cây không lâu, Triệu Ngọc liền nhìn thấy trong một bụi cây nhỏ có một loại thực vật được gọi là hoa đông ngân. Loại thực vật này mọc ra những hoa nhỏ hình bầu dục màu trắng, vẻ ngoài thực sự giống như hoa bồ công anh. Nhìn thấy hình ảnh này, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy kích động, trong lòng tràn đầy hy vọng. Xem ra họ đã đến gần với đáp án mà họ đang tha thiết mơ ước rồi, càng ngày càng gần. 15 phút sau, mọi người đi xuyên qua rừng cây, đi đến một nơi có địa thế tương đối cao sát bên sông, cuối cùng cũng nhìn thấy phế tích của tháp canh kia. Khi nhìn thấy tháp canh sụp đổ, chỉ còn lại phần bệ, khắp nơi đều là gạch ngói đá vụn cùng với bầu không khí ẩm thấp âm u bên sông làm nền, toát lên vẻ thê lương vô cùng. Miêu Anh tiếp tục nói, trong video quay cảnh Ngụy Kỳ Kỳ bị hại, có thể nhìn thấy một số ngôi sao ở phía bên trái của tháp canh. Sau khi các chuyên gia thiên văn phân biệt, họ nhận ra mấy ngôi sao thuộc chòm song ngư ở phía tây, tức là địa điểm ban đầu Ngụy Kỳ Kỳ bị hại có khả năng nằm ở phía đông của tháp. Miêu Anh đưa một bộ số liệu trong điện thoại cho Triệu Ngọc. Anh xem, đây là khoảng cách cơ bản mà các chuyên gia tính toán được dựa vào video. Dựa theo khoảng cách này, bọn em đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong 10.000 mét vuông. Vừa rồi đã có người kiểm tra thử mức độ che phủ của thảm thực vật trong đó y hệt cảnh vật trong video. Triệu Ngọc gật đầu. Cũng có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu rồi. Miêu Anh nói. Đúng vậy, các khâu đều đã được chuẩn bị xong rồi. Đội pháp y Trương Bồi Bồi cũng đã đến hiện trường. Một khi phát hiện có hài cốt đáng nghi, họ có thể tiến hành xử lý và đối chiếu ngay lập tức. Triệu Ngọc khoát tay ra hiệu. Rất tốt, vậy còn đợi gì nữa? Hành động đi! Theo lệnh của Triệu Ngọc, các nhân viên cảnh sát và nhân viên nghiên cứu khoa học vốn đã chuẩn bị xong từ lâu đều bắt đầu hành động trong khu vực quy định, tiến hành lục soát cẩn thận kiểu dài thảm. Sau khi khởi công, Miêu Anh lại nói với Triệu Ngọc. Không biết đây có được tính là may mắn không? Vừa rồi em có hỏi chuyên gia về thủy văn và môi trường. Họ nói con sông ở phía xa kia được gọi là sông Thái Bình. Do vị trí quá xa cho nên 20 năm nay ở đây không thay đổi quá nhiều, gần như vẫn còn duy trì được dáng vẻ năm đó. Gió lạnh ẩm ướt ven sông thổi qua gò má của Triệu Ngọc. Hắn bĩu môi, mắt nhìn cảnh vật phía trước và nói. Người dân thừa thớt, bốn bề hoang vu. Nơi này đúng là một nơi hoàn hảo để giết người. Mắt hắn lộ ra nỗi buồn vô cớ tiếc nuối. Hắn nói. Thảo nào Vân Đoá Nhi giết người ở nơi hoang dã mà vẫn biểu hiện ung dung điềm tĩnh đến vậy. Đừng nói đến việc Ngụy Kỳ Kỳ bị bịt miệng. Nếu thật sự là lên kêu cứu, người khác cũng không thể nghe thấy đâu nhỉ. Nghe thấy lời này, Thôi Lệ Châu siết chặt hai tay cầu khẩn lần nữa. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chỉ mong những cô gái ấy trên trời có linh cùng nhau giúp chúng ta tìm thấy Ngụy Kỳ Kỳ. Chỉ cần tìm được Ngụy Kỳ Kỳ, chúng tôi có thể giúp các cô ấy rửa sạch nỗi oan rồi. Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát hoàn cảnh nơi đó và nói. Nơi này cách đường cái khá xa, hơn nữa mặt đất gần rừng cây hơi mềm, xe hơi dường như hơi khó chạy vào đây. Hắn suy nghĩ. Nếu như Ngụy Kỳ Kỳ bị Vân Đoá Nhi cõng vào trong rừng, vậy thì nhất định không thể đi quá xa. Đi! Nói xong, Triệu Ngọc cất bước đi về phía khu vực lục soát. Chúng ta đi qua đó xem có thể giúp được gì không? Triệu Ngọc sở dĩ kích động, đương nhiên còn có mục đích khác. Cái gọi là sự giúp đỡ của hắn không phải là bày kế hoạch, mà là bởi vì hắn còn có bản lĩnh lợi hại vẫn chưa phát huy. Sau khi bước vào khu vực lục soát, hắn lập tức mở một chiếc máy theo dõi tàng hình, chuẩn bị lợi dụng máy theo dõi để đánh hơi mùi hóa chất kia và lần ra hài cốt. Nhưng mà hắn vừa mới dùng cái máy theo dõi, thì chợt nghe thấy tiếng còi rõ ràng mà vội vã vang lên từ một nơi nào đó của khu vực lục soát. Có người thổi còi, tức là phát hiện ra thứ gì. Mọi người xung quanh lập tức xúm tới nơi phát ra tiếng còi. Mẹ nó! Triệu Ngọc phía bên này còn tính ra mặt, giả vờ ngầu một trận, nhưng không ngờ lại bị người khác cướp mất danh tiếng nhanh đến vậy. Không lâu sau, Triệu Ngọc, Miêu Anh và Thôi Lễ Châu nhanh chóng chạy tới. Khi đến nơi, họ chỉ nhìn thấy có một nhân viên kỹ thuật cầm một dụng cụ điện tử trong tay, đang đo đạc thứ gì đó trong một bụi cỏ lau. Bụi cỏ lau đó cao gần bằng một người, che khuất tầm nhìn của đa số những người ở đây. Sau khi đám người Triệu Ngọc chèn lên phía trước, lúc này mới phát hiện ở hệ rễ của những cây cỏ lau đó lại có một mảng sụp xuống hình bầu dục. Nơi sụp xuống cũng có cỏ lau mọc, nhưng cỏ lau nơi đó rõ ràng không to khỏe như những nơi khác. Hơn nữa, hình dáng lớn nhỏ của nơi sụp cũng cực kỳ giống một cái huyệt dùng để chôn thi thể. Chẳng lẽ... Triệu Ngọc chợt nhớ ra các chuyên gia nói rằng do bùn đất tây giang tời xốp nên sau khi chôn thi thể nhiều năm, bề mặt đất sẽ xảy ra những hố lõm đặc thù. Chẳng lẽ... Lúc này dụng cụ trong tay nhân viên kỹ thuật lấp lóe ánh sáng, người đó cực kỳ hưng phấn, vội vàng vẫy tay ra hiệu với cảnh sát. Giây kế tiếp, tiếng động cơ ầm ầm chợt vang lên phía sau đám người, một cái máy xúc đất đã được chuẩn bị sẵn, ù ù chạy tới. Nhưng... Triệu Ngọc theo đám người lùi sang một bên, trong lòng lại lầm bầm nghĩ thầm. Bởi vì, mặc dù radar xung điện tử của nhân viên kỹ thuật phát hiện ra sự khác thường, nhưng máy theo dõi tàng hình của Triệu Ngọc lại không có phản ứng gì. Vì thế, hắn không thể không lầm bầm nghĩ thầm, không biết có xảy ra sai sót gì hay không, hay là tìm sai thi thể rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không chỉ đám người Triệu Ngọc mà ngay cả những nhân viên tìm kiếm khác ở hiện trường cũng đều tụ tập ở đó, căng thẳng chờ đợi. Ngưng! Sau khi máy xúc đất xúc đến độ sâu nhất định, nhân viên ở bên hố lập tức hét lên để máy xúc đất ngừng lại. Sau đó, 3-4 công nhân cầm cuốc và xẻng đi vào trong hố, bắt đầu cẩn thận đào bới. Do vị trí nơi đó trũng thấp, nên trong quá trình đào, trong lòng đất tuôn ra không ít nước bùn. Để đề phòng không phá hư hài cốt, các công nhân chỉ có thể dùng máy bơm, một bên bơm nước, một bên cẩn thận đào bới. Lúc này Triệu Ngọc nghe thấy tiếng chậc lưỡi phát ra từ pháp y Trương Bồi Bồi đứng ở bên cạnh. Nhưng trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy của Trương Bồi Bồi lại có vẻ lo lắng vô cùng rõ ràng. Triệu Ngọc biết tình trạng thấm nước nghiêm trọng trong hố tất sẽ phá hủy chứng cứ trên hài cốt, như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho việc lấy chứng cứ sau này. Nếu như chứng cứ đều bị hủy hoại, vậy thì cho dù có tìm được hài cốt của Ngụy Kỳ Kỳ, e là cũng không có tác dụng gì. Kết quả trong lúc Triệu Ngọc thất thần, tiếng la hét của công nhân nào đó bất chợt vang lên trong hố. Ấy ấy ấy, ngừng, ngừng, mau ngừng lại, mau nhìn kìa, trong này có đồ gì đó. Thôi Lễ Châu nâng cao tay, khẽ duỗi hai ngón út ngắn ngủn của mình ra, cảm nhận được đúng là có hạt mưa rơi xuống, nói. Wow, chắc là không kỳ lạ đến vậy đâu nhỉ, sao đột nhiên lại mưa rồi? Bầu trời không biết đã trở nên u ám từ lúc nào, hạt mưa rơi từ trên trời xuống, động lại giữa những tán lá cây lạnh lùng hiu quạnh trong chốn hoang vu này. Mặt đất nhanh chóng trở nên ẩm ướt, cỏ lau cũng vì bị mưa cọ rửa mà trở nên sáng ngời. Thổ Lễ Châu ngửa mặt, cảm nhận được nhiệt độ của giọt mưa, buồn bã nói. Đây là ông trời đang khóc vì họ sao? Rõ ràng vốn dĩ là ngày nắng, sao đột nhiên lại có mưa? Miêu Anh nhẹ nhàng kéo Thôi Lễ Châu một cái, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đừng có nói lung tung, dự báo thời tiết nói là có mưa mà. Trong lúc Miêu Anh nói chuyện, giọt mưa dần dày đặc hơn, mây đen tụ tập trên bầu trời, ánh sáng càng ngày càng tối tăm. Giờ khắc này, Triệu Ngọc không hề nhúc nhích, vẫn đứng bên cạnh hiện trường đào bới, mắt nhìn chằm chằm vào từng cử động của các nhân viên pháp y. Chuyển qua khe hở, lộ ra lúc những người đó di chuyển, Triệu Ngọc có thể nhìn thấy có một thi hài màu đen đang dần dần lộ ra trong bùn đất. Radar xung điện tử quả nhiên rất tốt, bởi vì đúng là đã phát hiện một hài cốt của con người được mai táng rất lâu trong cái hố lõm xuống kia. Độ sâu mai táng là 1,5 mét, vừa bằng với độ sâu phát hiện hài cốt Miêu Tiểu Văn. Không biết bộ hài cốt này có phải là người mà bọn Triệu Ngọc vẫn đang đau khổ tìm kiếm, Ngụy Kỳ Kỳ hay không? Mưa rơi càng lúc càng lớn, có người mang ô đến cho Triệu Ngọc. Nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, mặc kệ nước mưa cọ qua khuôn mặt lạnh lùng của mình. Cuối cùng, sau khi tiến hành hai quật hài cốt hơn 20 phút, pháp y Trương Bồi Bồi dưới hố cuối cùng cũng giơ tay phải của cô ta lên, ra hiệu ok với đám người Triệu Ngọc. Chỉ một thoáng, hơi thở nặng nề đè nén trong lòng Triệu Ngọc bấy lâu, cuối cùng cũng được trút ra ngoài. Tư thế tay của Trương Bồi Bồi cho thấy trên hài cốt vừa được phát hiện này có vết dao rõ ràng. Hơn nữa, những dấu vết này còn rất giống cái vị trí mà Ngụy Kỳ Kỳ bị đâm trong video. Nói cách khác, chỉ dựa vào quan sát sơ bộ thì chủ nhân của bộ hài cốt này có khả năng rất cao chính là nạn nhân đầu tiên của vụ án video giết người, Ngụy Kỳ Kỳ. Miệng Thôi Lễ Châu nói, thật tốt quá. Xong nhưng mặt cô ta lại không có vẻ gì gọi là vui mừng cả. Ngụy Kỳ Kỳ ơi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cô rồi. Cái chữ bát mẹ sếp nói, chúng tôi đã tìm được nét thứ nhất rồi. Kế tiếp phải xem rốt cuộc sự việc có đi đến đâu hay không. Phải xem cô đó Ngụy Kỳ Kỳ. Lúc Thôi Lễ Châu nói, nhân viên công tác đã lấy một tấm vải bạt to che lại hiện trường phát hiện hài cốt, tránh cho hài cốt vừa được khai quật bị nước mưa gây ảnh hưởng. 6 giờ sau, ngoài cửa phòng khám nghiệm tử thi phòng cảnh sát tỉnh Tây Giang, Triệu Ngọc và Miêu Anh lo lắng chờ đợi kết quả nghiệm thi. Thôi Lễ Châu bỗng nhiên chạy dọc hành lang, mỗi tay ôm một cốc nước hưng phấn nói, sếp, chị Miêu, đây. Dễ bản lam vừa mới nấu, mau uống lúc nó còn nóng đi. Vừa rồi cả người mắc mưa, ẩm ướt khó chịu lắm. Ngàn vạn lần đừng để mắc bệnh đấy. Đối mặt với một câu hài nghĩa của Thôi Lệ Châu, Miêu Anh nở nụ cười gượng gạo, nói tiếng cảm ơn, sau đó đón lấy cốc giấy trong tay cô ta. Nhưng Triệu Ngọc thì vẫn còn nhắm mắt, đang suy nghĩ chuyện gì. Thôi Lệ Châu nhét mạnh cốc giấy vào tay hắn, nói với giọng điệu ra lệnh. Sếp à, mau uống vào cho tôi, anh không thể bị cảm được. Tôi nghe nói, nếu bị cảm mạo phát sốt thì không tốt cho lỗ tai đâu. Triệu Ngọc nhận lấy cái cốc, nhìn Thôi Lệ Châu đang bướng bỉnh cố chấp một cái, sau đó hỏi Miêu Anh một câu. Nếu như lấy được mẫu khả nghi thì cần thời gian bao lâu mới có kết quả kiểm tra đối chiếu? Miêu Anh giải thích. Chuyện này thì khó mà nói chắc được. Chuyện này cần được quyết định về chất lượng của mẫu. Nếu như mẫu vô cùng rõ ràng, chỉ cần 2-3 giờ sau khi xét nghiệm là có thể nhận được ADN đầy đủ. Nhưng mà tình huống như Ngụy Kỳ Kỳ thì mẫu lấy ra được sẽ vô cùng phức tạp. Rất khó nói chính xác về mặt thời gian. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng nói vấn đề mà mình quan tâm nhất. Hai cốt bị ngâm trong nước bùn gần 20 năm. Cho dù lúc đó Vân Đoá Nhi đã để lại ADN trên người Ngụy Kỳ Kỳ, chỉ sợ cũng không có cách nào kiểm tra ra, đúng không? Miêu Anh lộ vẻ lo lắng. Chính xác, đây cũng là nguyên nhân Vân Đoá Nhi lựa chọn nhất quyết không khai báo. Vừa rồi em có xem tình trạng bảo tồn của hai cốt, tình huống thật sự không được lạc quan cho lắm. Thôi Lệ Châu nói. Hả? Vậy thì nguy rồi, nếu như không điều tra được gì thì chúng ta đâu thể định tội tên ác ma giết người kia được. Thật là khó khăn, đúng là khó khăn quá đi mất. Nếu như ngay cả hai cốt của Ngụy Kỳ Kỳ chúng ta cũng không điều tra được gì, thì dù có tìm được những thi thể khác, chỉ sợ chúng ta cũng không thể làm nên chuyện gì. Miêu Anh nói, gặp tình huống như thế này, pháp y chỉ có thể tìm kiếm mẫu trong khe hở móng tay hoặc là trong lông tóc này nọ thôi. Vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy, hai cốt bị phân hủy vô cùng nghiêm trọng, có lẽ sẽ không tìm ra cái gì đâu. Hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ là khe móng tay của Ngụy Kỳ Kỳ. Triệu Ngọc uống một ngụm rễ bản lam, nói, vừa rồi anh có nhìn, hình như móng tay Ngụy Kỳ Kỳ được lưu giữ khá đầy đủ, đúng không? Miêu Anh gật đầu. Đúng thế, nhưng điều kiện tiên quyết là Ngụy Kỳ Kỳ phải dùng lực rất mạnh, rất rất mạnh để cào Vân Đoá Nhi mới được. Nếu chỉ là tiếp xúc bình thường thì sau một thời gian lâu như thế chắc chắn sẽ không còn sót gì đâu. Miêu Anh vừa mới nói xong, cửa phòng khám nghiệm tử thi bỗng nhiên được mở ra. Một vị trợ thủ pháp y nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Hai vị tổ trưởng, pháp y trưởng mời hai người vào xem. Hứng? Nghe tới lời này, Triệu Ngọc suýt nữa làm đổ rễ bản lam, nhanh chóng chạy vào phòng khám nghiệm tử thi như đang tấn công vậy. Trường Bồi Bồi đang cẩn thận kiểm tra thi thể, nói mà không ngẩng đầu. Tổ trưởng Triệu, những chỗ bị thương trên hài cốt ăn khớp 100% với những chỗ mà Ngụy Kỳ Kỳ bị đâm trong video. Cho nên, chúng tôi cũng có thể tuyên bố mà không cần tiến hành so sánh ADN, chủ nhân của bộ hài cốt này là Ngụy Kỳ Kỳ. Triệu Ngọc nhìn bộ hài cốt đã chuyển sang màu thâm đen, đơ đẫn gật đầu. Trương Bồi Bồi lại nói, còn nữa, chúng tôi không kiểm tra ra alin isothiocyanat hoặc là chất hóa học khác tương tự trên hài cốt. Tôi đoán lúc trước, hung thủ không xử lý thi thể bằng chất hóa học, hoặc là những chất hóa học này đã bị loãng đến mức không có cách nào kiểm tra được vì đã bị ngâm trong nước thời gian dài. Trương Bồi Bồi ngẩng đầu, nhưng có thể khẳng định, từ lúc bị chôn xuống đến nay, thi thể không bị di chuyển lần nào. Triệu Ngọc không nhịn được chỉ vào ngón tay của hài cốt và hỏi, ờ vậy... các cô có phát hiện gì trong khe móng tay không? Kết quả sau khi Triệu Ngọc hỏi xong, Trương Bồi Bồi tạm dừng một chút, rồi mới lắc đầu. Kết quả kiểm tra sơ bộ không phát hiện mẫu nào có giá trị. Có vẻ như trong khe móng tay chỉ có bùn đất, chúng tôi cần phải phân tích hàng mẫu thêm một bước nữa mới được. Sau khi nghe thấy tin tức này, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng thất vọng. Xem ra lần này, có vẻ bọn họ phải chịu cảnh công dã tràng rồi, cho dù bọn họ đã tìm được hài cốt của Ngụy Kỳ Kỳ. Nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào tìm được tin tức gì liên quan tới Vân Đoá Nhi. Điều này không thể nghi ngờ là một đả kích cực lớn cho quá trình điều tra của đám người Triệu Ngọc. Ai ngờ ngay sau khi Triệu Ngọc thất vọng, bỗng nhiên Trương Bồi Bồi lại nói thêm một câu. Cô ta chỉ vào đầu lâu của thi hài và nói, có điều, vừa nãy chúng tôi đã có một phát hiện quan trọng ở đây. Đêm khuya, trong phòng thẩm vấn của phòng cảnh sát thủ đô, Vân Đoá Nhi ngồi trên ghế thẩm vấn vẫn giữ thái độ lạnh như băng như cũ. Cho dù Ngô Tô Mẫn đã kết hợp với rất nhiều chuyên gia thẩm vấn liên tục thẩm vấn mấy ngày, nhưng người phụ nữ này vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh tự nhiên, ẩn giấu mọi sơ hở, khiến cho các vị quan thẩm vấn đau đầu vô cùng. Người phụ nữ này bình tĩnh đến đáng sợ, vừa thông minh vừa gian xảo, hơn nữa còn rất có nghị lực. Hiển nhiên Vân Đoá Nhi biết rõ tình cảnh bây giờ của mình. Bà ta đã chuẩn bị cứng đầu tới cùng với cảnh sát. Ngô Tô Mẫn lạnh lùng chất vấn. Trương Vân, tôi không hiểu vì sao bà có thể yên tâm thoải mái như thế này. Chẳng lẽ mỗi đêm bà ngủ chưa bao giờ từng mơ thấy ác mộng sao? Những cô gái bị bà tự tay sát hại chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của bà hả? Không phải mỗi khi bà nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy họ sao? Họ bị bà cướp mất tính mạng trong những tháng năm rực rỡ nhất, bị bà chôn vào trong lòng đất tối tăm, biến thành một thi thể lạnh lẽo và đáng sợ. Tất cả những điều này đều là do bà ban tặng. Chẳng lẽ bà thật sự yên tâm thoải mái như thế, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào? Chẳng lẽ bà không biết mình đã biến thành một con quái vật rồi sao? Tôi không hiểu bà đang kiên trì cái gì, muốn kiên trì cái gì hả? Chẳng lẽ bà vẫn khờ dại cho rằng chỉ cần bà không mở miệng, tòa án không thể phán bà có tội sao? Chẳng lẽ bà không nhận ra chúng tôi có rất nhiều chứng cứ, trình tự chứng cứ cũng rất hoàn chỉnh, cho dù bà có mở miệng hay không, vẫn chỉ là một con đường chết thôi. Vân Đoá Nhi hơi khinh thường, liếc Ngô Tô Mẫn một cái, lạnh lùng nói. Cô cảnh sát này, tôi không hề giết người, mong các người đừng có vu oan cho tôi. Ngô Tô Mẫn bật nút mở trên màn hình, phát một đoạn trong video giết người. Trương Vân, bà hãy nhìn lại kiệt tác của bà đi. Bà chẳng những bắt cóc giết người giấu xác, hành hạ các nạn nhân nữa. Hơn nữa, còn ghi lại bằng video clip. Có lẽ chính bà thấy không rõ, nhưng tôi thấy rất rõ. Bà là một người có nội tâm cô đơn lạnh lẽo, tâm lý chịu đủ đè nén vì thất bại. Bà vốn có điều kiện sống cực tốt, nhưng phạm phải tội ác khiến người ta giận sôi như vậy. Chứng minh bà là một người thiếu tình yêu thương, là một kẻ đáng thương khát vọng được người khác chú ý, giống như một tên hề vậy. Ngôn từ của Ngô Tú Mẫn hết sức sắc bén. Nếu tôi đoán không nhầm, lúc giết người chắc bà đã mang mặt nạ bảo vệ nhỉ? Bà muốn che khuất cái gì? Dung mạo của bà sao? Không, thứ bà muốn che khuất là nội tâm xấu xí vặn vẹo của bà, là sự tự ti của bà. Bà cho rằng mang theo mặt nạ gây án sẽ khiến cho trái tim bà càng thoải mái hơn một chút. Trương Vân, bà đúng là một kẻ thất bại từ đầu đến cuối. Bà có can đảm sát hại nhiều cô gái trẻ như vậy, nhưng lúc bị chúng tôi bắt được, ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Cả đời này của bà vĩnh viễn là một kẻ yếu đuối, đáng buồn, một kẻ đáng thương khiến người ta xem thường. Nghe những câu chất vấn và nhục mạ không mang một chữ thô tục của Ngô Tô Mẫn, Vân Đoá Nhi khó chịu, hơi nhích người, ánh mắt nhìn về phía Ngô Tô Mẫn lộ ra ánh sáng lạnh, khiến người ta sợ hãi. Sở dĩ Ngô Tô Mẫn lựa chọn thế công tâm lý như thế này là do nhìn trúng thân phận siêu sao của Vân Đoá Nhi. Cô ấy cho rằng sở dĩ Vân Đoá Nhi biến thành ác ma giết người, quá trình thay đổi tâm lý chắc chắn có liên quan tới thân phận siêu sao của bà ta. Có lẽ sau khi bà ta gả cho đạo diễn lừng danh Lý Phi Phàm nhưng không thể rãng rỡ mặt mày, hưởng thụ ánh mắt chú ý của vạn người nữa, cho nên nảy sinh cảm xúc tiêu cực nào đó. Ngô Tô Mẫn mẫn cảm nhận ra điểm này, cho nên mới cố hết sức dùng những từ ngữ như tự ti, thất bại, tên hề, kẻ đáng thương trong lần thẩm vấn này để gây áp lực cho Vân Đoá Nhi. Quả nhiên, cuộc thẩm vấn của cô ấy đã mang lại hiệu quả nhất định. Vân Đoá Nhi lần đầu tiên lộ ra vẻ co quắp, đổ mồ hôi trán, cơ thể cũng vặn vẹo mất tự nhiên. Vân Đoá Nhi nhìn chằm chằm vào Ngô Tô Mẫn với ánh mắt oán độc, cắn chặt hàm răng nói. Cô cảnh sát, tôi cảnh cáo cô. Cuộc thẩm vấn của các người mang theo ý công kích tinh thần mãnh liệt. Hành vi này là vi phạm pháp luật. Nếu cô còn như vậy nữa, tôi sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của pháp luật. Ngô Tô Mẫn không lay động. Hơ, sao hả? Bà cũng biết pháp luật à? Vào lúc bà tự tay giết hại những cô gái đó, bà có nghĩ tới pháp luật không? Ngô Tô Mẫn lớn tiếng chất vấn. Chẳng lẽ bà cho rằng tội ác bà đã phạm phải sẽ đi vào phần mộ cùng bà sao? Sẽ không bị người đời biết được. Bà tỉnh lại đi. Nếu như bà chấp mê mãi, ngay cả cơ hội sám hối chuộc tội cũng không có đâu. Đột nhiên, di động của Ngô Tú Mẫn rung lên. Cô ấy nhanh chóng cúi đầu nhìn, thì thấy số điện thoại của tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt Triệu Ngọc hiện lên trên màn hình. Phải biết rằng lúc này đang là đêm khuya, nếu không có việc cấp quan trọng, thì Triệu Ngọc không thể nào gọi điện thoại cho cô ấy được. Vì thế, Ngô Tú Mẫn bất chấp thị hiểm, quơ lấy di động, lập tức đi đến góc tường của phòng thẩm vấn, sau đó nhận điện thoại. Trong cả quá trình trò chuyện, cảm xúc của Ngô Tú Mẫn hoàn toàn không bị dao động. Cô ấy nghiêm túc lắng nghe chỉ thị của Triệu Ngọc, hơn nữa liên tiếp gật đầu. Cuộc điện thoại này kéo dài gần 5 phút đồng hồ, Ngô Tú Mẫn mới gật đầu nói một tiếng. Được, tôi hiểu rồi, tôi biết phải làm thế nào rồi. Nói xong, cô ấy cũng cúp điện thoại. Đột nhiên, phòng thẩm vấn chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, không khí có vẻ như bị đè nén, vô cùng áp lực. Vân Đoá Nhi cảm nhận được cảm giác bị đè nén này, khép hờ hai mắt, bắt đầu điều chỉnh hơi thở, cố gắng khiến cảm xúc bị kích động của mình bình tĩnh lại, không bị vị quan thẩm vấn này ảnh hưởng. Ngô Tô Mẫn trở lại chỗ ngồi của mình, chậm rãi ngồi xuống, nặng nề mà thở dài một hơi, rồi mới nói với Vân Đoá Nhi. Tổ trưởng của chúng tôi có biệt danh là người quét sạch những vụ án chưa giải quyết. Từ khi nhậm chức tới nay, những vụ án mà cậu ấy nhận đều bị phá mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Vân Đoá Nhi, tôi rất tò mò. Trước kia bà có so sánh vụ án video giết người mà bà gây ra với vụ án thi thể nữ không đầu hay vụ án ác ma đã làm chấn động cả Hoa Hạ hay không? Nghe nói như thế, Vân Đoá Nhi vẫn khép hờ hai mắt, quyết không để ý tới. Ngô Tô Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu cười lạnh. Chắc bà cũng có cảm giác thỏa mãn nho nhỏ đúng không? Bà cảm thấy bà còn giết nhiều người hơn bọn họ, nhưng vẫn không bị cảnh sát bắt được chứ gì. Bây giờ tôi có thể nói cho bà biết, cơ hội của bà tới rồi đấy. Rất nhanh thôi, bà sẽ nổi tiếng hơn bọn họ nhiều. Ngô Tô Mẫn phát ra tiếng cười tà dị. Bà biết không, bên miệng của tổ trưởng chúng tôi luôn treo một câu thế này. Không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc thôi. Trước kia tôi chưa từng hiểu rõ câu này. Nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Nói tới đây, Ngô Tô Mẫn đồng bộ di động của mình với TV trong phòng thẩm vấn. Sau đó phát một đoạn video mà cô ấy vừa mới nhận được lên TV, đồng thời nói. Vân Đoá Nhi, ngẩng đầu lên, nhìn cho kỹ đi. Tây Giang, Lư Lăng, sông Thái Bình. Sao hả, nhìn có quen mắt không nào? Lúc Ngô Tô Mẫn bỗng nhiên nhắc tới ba cái tên này, Vân Đoá Nhi đột ngột mở mắt. Khi thấy rõ cảnh khai quật hài cốt của Ngụy Kỳ Kỳ xuất hiện trên màn hình TV, một vẻ bất an khó có thể che giấu hiện lên trong mắt bà ta. Với khuôn mặt không chút thay đổi, Ngô Tô Mẫn nói. Có lẽ bà không biết vì sao chúng tôi có thể tìm được hài cốt Ngụy Kỳ Kỳ nhanh như vậy phải không? Tôi có thể nói đáp án cho bà biết. Trong video bà quay lại cảnh Ngụy Kỳ Kỳ bị hại, một tháp canh vô cùng bắt mắt đã xuất hiện. Nhờ vào tháp canh này, chúng tôi mới tìm được Ngụy Kỳ Kỳ. Sắc mặt của Vân Đoá Nhi bỗng nhiên trở nên tái nhợt, bà ta gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ngô Tô Mẫn yên lặng lắc đầu. 19 năm rồi, tôi nghĩ Ngụy Kỳ Kỳ chờ đợi mỏi mòn 19 năm trời trong bùn đất, chắc là đang chờ thời khắc của hôm nay nhỉ. Mặt Vân Đoá Nhi run rẩy, cơ thể lại vặn vẹo mất tự nhiên. Ngô Tô Mẫn nói, sao nào, bà còn tiếp tục kiên trì nữa không? Có phải bà muốn nói cho dù chúng tôi có tìm được thi thể cũng không có cách nào định tội bà được ư? 19 năm rồi, sao có thể tìm được chứng cớ gì chứ? Bởi vì khẩn trương cực độ, Vân Đoá Nhi bắt đầu há miệng thở dốc. Bỗng nhiên Ngô Tô Mẫn quát lớn một tiếng hung hăng vỗ bàn một cái. Vân Đoá Nhi, mạch môn của bà đã bị chúng tôi bắt được rồi. Ngụy Kỳ Kỳ là một cô gái dũng cảm. Ngô Tô Mẫn ấn vào điều khiển từ xa, chuyển video đến hình ảnh hiện trường khám nghiệm tử thi, cả giọng nói và vẻ mặt cô ấy đều vô cùng nghiêm khắc. Chúng tôi đã phát hiện ra tơ huyết và vật chất đơn sắc màu đỏ được giữ lại trong hàm răng của Ngụy Kỳ Kỳ. Thông qua so sánh, chúng tôi chứng minh được những vật chứng còn sót lại này hoàn toàn ăn khớp với ADN của bà. Hóa ra năm đó lúc Ngụy Kỳ Kỳ bị bà bắt cóc, cô ấy đã cắn bà một cái. Cuối cùng, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Vân Đoá Nhi cũng ầm ầm sụp đổ, bà ta ngã phịch trên ghế thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, dưới ánh đèn u ám, Vân Đoá Nhi đeo kính lão nằm úp sấp trên một cái bàn, đang tập trung vẽ cái gì đó. Bà ta vừa vẽ, vừa kể cho Ngô Tú Mẫn bên cạnh. Chỗ này có một cây cầu nhỏ màu trắng, làm từ đá tảng. Ô tô có thể chạy qua cầu. Tôi còn nhớ tôi đã qua cầu nhỏ, lái về hướng bắc chừng 5-6 phút, sau đó ra tay ở trong cánh rừng bên tay phải. Tôi thật sự không nhớ rõ tên cô gái đó là gì. Hình như trong tên có chữ Sa thì phải. Còn nữa, cô ta là một hướng dẫn viên du lịch, là nữ diễn viên trong đoạn quảng cáo của khu du lịch thành phố Kim Hải mà chúng tôi quay chụp. Sau khi giết người xong, tôi chôn cô ta trong khu rừng đó luôn, chỗ đó có một cây tùng mọc nghiêng nghiêng. Chỗ chôn Ngô Ngạo San là khu rừng sâu phía tây thành phố Hải Lan, nơi đó có một cây miếu mụ tổ không quá lớn, cách miếu mụ tổ về phía tây chừng hơn 200 mét có một khối đất trũng. Mục Tử Tuyền là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Tôi chôn cô ta trong khu rừng phía sau bệnh viện bảo vệ sức khỏe mẹ và bé của thành phố An Hương, nơi đó không có vật dấu hiệu rõ ràng. Tôi không biết có thể tìm ra vị trí cụ thể không. Sau khi vẻ lạnh lùng và khinh thường kiêu ngạo biến mất, Vân Đoá Nhi lộ vẻ già nua, giống như chỉ trong một đêm đã biến thành một cụ già trên 80 tuổi vậy. Mắt bà ta cụp xuống, khóe miệng rung rung, nói. Có điều, thi thể của Tào Nhạc Kiều thì sợ là các người không thể tìm thấy đâu. Tôi chôn cô ta trong một mảnh đất hoang của tỉnh Việt Châu. Nhưng bây giờ mảnh đất hoang đó đã biến thành cao ốc tài chính trung tâm Việt Châu. Lúc Vân Đoá Nhi khai báo địa điểm chôn thi thể, Triệu Ngọc và Miêu Anh Thôi Lệ Châu đang ngồi trên một đoàn tàu cao tốc Tây Giang đi đến thủ đô. Bởi vì chuyện Vân Đoá Nhi nhận tội vô cùng quan trọng, cho nên phòng cảnh sát thủ đô đã phá lệ mà gửi video clip thẩm vấn vào di động của Triệu Ngọc để hắn có thể nắm giữ tiến triển của vụ án. Sau khi thấy Vân Đoá Nhi khai báo hành vi phạm tội của mình, Thôi Lệ Châu bĩu môi. Nói như vậy thì chúng ta có cần phải lập tức liên lạc với cảnh sát Việt Châu hay không? Mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tìm ra Tào Nhật Kiêu. Miêu Ảnh nhìn xung quanh, cho dù nơi này là khoang hạng nhất, nhưng dù sao cũng không phải là ghế lô riêng tư gì, bên cạnh cô không ít hành khách. Cô nhỏ giọng dặn dò Thôi Lệ Châu. Nói nhỏ một chút. Thôi Lệ Châu mấp máy miệng, lại hỏi Triệu Ngọc. Sếp à, tôi không hiểu. Vì sao lúc Vân Đoá Nhi biết chúng ta tìm thấy ADN của bà ta trong răng nanh của Ngụy Kỳ Kỳ thì bà ta lại hoàn toàn suy sụp vậy? Thôi Lệ Châu hạ giọng hỏi. Trước đó tôi còn lo là bà ta sẽ tiếp tục nói láo cơ. Ví dụ như bà ta có thể nói rằng trước kia mình từng xảy ra xung đột với Ngụy Kỳ Kỳ cho nên Ngụy Kỳ Kỳ đã cắn bà ta. Còn việc Ngụy Kỳ Kỳ bị bắt cóc và tử vong thì không liên quan gì tới bà ta cả. Nếu nói như vậy chẳng phải chúng ta không thể làm gì nổi bà ta rồi sao? Triệu Ngọc vô cảm nói. Câu hỏi này của cô không sai. Tôi cũng thắc mắc lắm. Thôi Lễ Châu nhèo mắt. Thôi mà, ánh mắt của anh đã sớm bắn đứng anh rồi. Miêu Anh lại nhìn bốn phía, đợi đến lúc phát hiện không ai chú ý bọn họ mới thấp giọng nói. Tiểu Thôi à, việc phát hiện ra ADN của Vân Đoá Nhi trong răng nanh của Ngụy Kỳ Kỳ đã chứng minh hai người họ có liên hệ trực tiếp, như vậy thì có thể liên kết tất cả chứng cứ của chúng ta lại. Sau này, lúc lấy ra làm vật chứng trên tòa, cho dù Vân Đoá Nhi có thể thốt nói sao, cự tuyệt không thừa nhận như thế nào đi nữa, cũng vô ích thôi. Thông qua chứng cứ đầy đủ, cuối cùng tòa vẫn sẽ tuyên án Vân Đoá Nhi có tội. Đương nhiên Vân Đoá Nhi biết rõ đạo lý này, cho nên không chống cự nữa. Triệu Ngọc phụ họa. Đúng vậy, nước đi này của chúng ta quá đúng. Tôi đã sớm nhận ra trong việc thẩm vấn Vân Đoá Nhi, chúng ta tuyệt đối không thể bày mưu, lừa gạt giống như trước đây nữa. Chỉ có tìm ra chứng cứ thật sự, chúng ta mới có thể đánh sụp người phụ nữ thông minh gian xảo này. Ngón tay Triệu Ngọc chỉ vào Vân Đoá Nhi trên màn hình điện thoại di động và nói. Tiểu Thôi à, bây giờ cô nghĩ thử xem, lúc chúng ta nói cho Vân Đoá Nhi nghe những điều mà chúng ta phát hiện trên người Ngụy Kỳ Kỳ, trong lòng Vân Đoá Nhi đã hiểu rõ mọi chuyện. Bà ta biết Ngụy Kỳ Kỳ được chôn ở chỗ nào, cũng biết lúc trước Ngụy Kỳ Kỳ từng cắn bà ta một cái, cho nên bà ta biết chúng ta không hề lừa gạt bà ta. Tôi nghĩ rằng điều bà ta vẫn đang lo lắng chính là điểm này. Chẳng qua, bởi vì đã qua nhiều năm, bà ta mới trông chờ vào may mắn mà thôi. Bà ta cho rằng chúng ta không thể tìm thấy thi thể của Ngụy Kỳ Kỳ. Thứ hai, bà ta cho rằng dù có tìm ra thi thể cũng không thể tìm thấy chứng cứ gì. Triệu Ngọc cười với vẻ nghiền ngẫm. Nhưng mà, cả hai điều may mắn mà bà ta trông chờ đều bị chúng ta phủ định, cho nên bà ta có kiên trì đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn ngẩng đầu lên than một tiếng. Có lẽ, đối với Vân Đoá Nhi thì đây là một ván cược. Có lẽ bà ta đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Chỉ cần chúng ta không điều tra ra việc Ngụy Kỳ Kỳ từng cắn bà ta một cái, bà ta sẽ tiếp tục chống cự. Còn nếu ngược lại, thì sẽ nhận tội, khai báo mọi chuyện. Cho nên, nếu chúng ta nói dối, bà ta sẽ phát hiện ngay. Làm vậy sẽ phá hủy chuyện lớn. Thôi Lệ Châu nói, ai chà, hóa ra trong vụ này còn dùng chiến thuật tâm lý nữa cơ à? Tôi phục anh sát đất luôn đó sếp. Xem xét thời thế, đối với những tội phạm khác nhau thì sử dụng những phương pháp khác nhau. Anh ghê gớm thật đấy. Anh đúng là tên khốn. À không, thần thám trời sinh chứ. Triệu Ngọc nghiêm mặt. Nói cái gì vậy chứ? Một câu thần thám trời sinh mà đủ để hình dung tôi à? Sao cô chẳng biết tầng bốc người khác gì cả? Lắc lư vũ trụ, điên đảo càn khôn gì gì đó sao không nói ra? Tiếp tục đi. Thôi Lệ Châu hí mắt khinh bỉ. Lúc này Miêu Anh bỗng nhiên nói. Có điều chúng ta cũng may thật đấy. Nghe bên pháp y nói, trong điều kiện hoàn cảnh tệ đến như thế mà ADN của Vân Đoá Nhi lại có thể tồn tại giữa kẽ răng của Ngụy Kỳ Kỳ, đúng là kỳ tích, xác suất vô cùng nhỏ. Thôi Lệ Châu phụ họa. Đúng đấy, thi cốt ngâm trong nước một thời gian dài như vậy mà lại không hủy diệt chứng cứ, đúng là vô cùng may mắn. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì tỷ lệ này quá nhỏ cho nên Vân Đoá Nhi mới không sợ hãi gì, đúng không? Triệu Ngọc nói. Trương Bồi Bồi từng nói với tôi, Ngụy Kỳ Kỳ là một cô gái dũng cảm. Vết cắn mà cô ấy cắn Vân Đoá Nhi lúc trước đúng là không đơn giản chút nào. Vết cắn đó chắc chắn đã khiến Vân Đoá Nhi phải nhớ kỹ. Vết máu còn sót lại không chỉ thấm vào trong răng hàm mà còn thấm vào tận trong tủy răng nanh của Ngụy Kỳ Kỳ. Tuy thi cốt bị ngâm trong nước suốt một thời gian dài nhưng bởi vì có áp lực nên nước bùn không ảnh hưởng đến chút máu còn sót lại đó của Vân Đoá Nhi. Triệu Ngọc buồn bã thở dài. Tôi nghĩ chắc đây chính là minh chứng cho câu người ta thường nói, không phải không có báo ứng mà là chưa tới lúc. Nếu đã phạm tội, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Thôi Lễ Châu nói, đúng, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, những lời này đúng là lời Triệu Đại Thần Thám thường treo trên môi. Bởi vì Thôi Lễ Châu nói quá to nên Miêu Ảnh lại phải nhắc nhở tiếp. Lúc này video clip trong di động của Triệu Ngọc đã phát xong đoạn Vân Đoá Nhi khai địa điểm chôn thi thể, bắt đầu đến đoạn bà ta khai ra tất cả những tội lỗi mà mình đã phạm phải. Triệu Ngọc, Miêu Ảnh và Thôi Lễ Châu không nói lời nào, tất cả đều nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động. Vân Đoá Nhi ngồi trên ghế thẩm vấn, nói với vẻ mặt suy sụp. Tôi không phải là kẻ thứ ba trèo lên, cũng không phải là bên thứ ba gì hết. Là Lý Phi Phàm chia tay với bạn gái của ông ta trước, còn tôi thì trùng hợp xuất hiện vào lúc ông ta vừa mới thất tình thôi. Tôi ngưỡng mộ tài hoa của ông ta cũng thích tính cách của tôi. Chúng tôi chỉ gặp nhau và yêu nhau, chỉ đơn giản như thế, chứ không có suy nghĩ linh tinh gì. Lý Phi Phàm từng nói, ông ta thích tôi là vì thích tính cách sáng sủa hoạt bát, xinh đẹp hào phóng của tôi. Hai từ trông thì có vẻ vô cùng nông cạn, chính là chấp niệm mãi không thay đổi trong lòng ông ta, cũng trở thành nguyên nhân vì sao tôi gây ra tội ác sau này. Lúc đầu tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện vô cùng hoàn mỹ, nhưng sau khi kết hôn tôi mới phát hiện ra thứ càng có vẻ hoàn mỹ thì sẽ càng thảm thiết sau khi vẻ hoàn mỹ ấy tan nát. Lý Phi Phàm không hy vọng tôi tiếp tục lộ mặt đóng phim, tước đoạt quyền lợi tiếp tục làm minh tinh của tôi. Tôi thì bắt đầu hoài nghi ông ta đã thích người phụ nữ khác. Đồng thời tôi cũng rất sợ phải nghe có người nói tôi là kẻ thứ ba. Thế là mới kết hôn không bao lâu, tính cách sáng sủa hoạt bát hoàn toàn biến mất khỏi con người tôi. Lời này không phải do tôi nói, mà là chính mồm Lý Phi Phàm nói. Lời nói của ông ta khiến tôi vô cùng đau đớn. Điều khiến tôi bế tắc hơn nữa là tôi càng ngày càng cách xa về sáng sủa hoạt bát ngày xưa. Dần dần, trái tim của tôi cứ như bị đè nén bởi một tảng đá nặng nề vậy. Cho dù tôi đi tới đâu, điều tiết như thế nào, tảng đá đó vẫn đè đến mức khiến tôi không thở nổi. Lúc ấy, Lý Phi Phàm nhận ra vấn đề của tôi. Ông ta lại còn tìm bác sĩ tâm lý khuyên nhủ tôi cho có lệ nữa. Nhưng mà tôi có thể nhận ra ông ta đã không còn cần tôi nữa. Ông ta còn bận tìm kiếm cái thứ gọi là hoạt bát rộng rãi, xinh đẹp hào phóng dưới ánh đèn rực rỡ. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi thậm chí từng nghĩ tới việc tự sát, nghĩ tới cái chết. Vân Đoá Nhi kích động nắm chặt quả đấm, khóe mắt không ngừng co rút, có vẻ thần kinh mà nói. Nhưng mà sau khi tôi giết chết Ngụy Kỳ Kỳ, tôi lại bỗng nhiên sinh ra một khoái cảm kỳ diệu. Cảm giác đó cứ như tôi đã tự tay giết chết bản thân mình vậy. Tôi không cần phải chịu đựng nỗi đau khổ đó nữa. Thấy Vân Đoá Nhi dần mất khống chế, Ngô Tô Mẫn lập tức cắt ngang suy nghĩ của bà ta. Trương Vân, bây giờ bà hãy kể cho chúng tôi nghe quá trình bà giết hại Ngụy Kỳ Kỳ. Vân Đoá Nhi cố sức nhớ lại. Ngụy Kỳ Kỳ, Ngụy Kỳ Kỳ. Ngụy Kỳ Kỳ là một ca sĩ. Có một lần tôi với Lý Phi Phàm tham gia một hoạt động chúc mừng, thấy màn trình diễn của cô ta. Tuy cô ta là ca sĩ, nhưng biểu diễn trên sân khấu lại vô cùng hưng phấn. Lý Phi Phàm xem rất nghiêm túc. Từ trong mắt ông ta, tôi lại thấy ánh mắt mà ông ta nhìn tôi năm đó. Tôi rất sợ. Tôi sợ ông ta sẽ coi Ngụy Kỳ Kỳ như tôi trước kia. Tôi sợ ông ta không phân biệt được, không phân biệt được ai mới là vợ của ông ta. Tôi làm sao vậy? Đột nhiên Vân Đoá Nhi nhìn hai tay của mình, không quá xác định mà nói. Sao tôi đột nhiên không nhớ gì cả? Bà ta đau khổ nhéo trán, khó khăn nói. Ngày hôm đó, hình như còn xảy ra chuyện gì khác nữa. Cũng có lẽ, ngày hôm sau nữa, tôi từ trong phòng vệ sinh hoặc là phòng thay quần áo đi ra, nghe thấy Ngụy Kỳ Kỳ đang nói xấu tôi. Bà ta thở hổn hển. Đúng, chắc chắn là phòng thay quần áo. Tôi là khách quý của bữa tiệc tối hôm đó, cũng có lên đài. Hẳn là tôi ở trong phòng thay đồ, nghe thấy Ngụy Kỳ Kỳ bàn tán sau lưng tôi, nói tôi là kẻ thứ ba, nói tôi mặt dày. Bên cạnh còn có người khuyên cô ta, bảo cô ta chủ động tiếp cận Lý Phi Phàm, nói không chừng cũng có cơ hội leo lên, sau này cũng có thể là một siêu sao. Sau đó, tôi vô cùng tức giận. Tôi quyết định, tôi không thể để cho cô ta thực hiện âm mưu quỷ kế của cô ta. Tôi phải dùng hai tay của tôi bảo vệ những thứ thuộc về tôi. Giống như nữ sát thủ tôi từng diễn trước kia vậy. Tôi phải chủ động, tấn công, tôi phải dùng hành động của mình níu kéo những thứ tôi quý trọng. Nói đến đây, vẻ ác độc bỗng dừng lộ ra trong mắt Vân Đoá Nhi. Bà ta hung tợn nói, tôi muốn giết cô ta. Nhìn hiện trường trực tiếp trong video clip, Thôi Lệ Châu hít một ngụm khí lạnh. Ôi trời ơi, chẳng lẽ lý do giết người của bà ta chỉ có vậy thôi sao? Chuyện này thật là khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Miêu Anh đề nghị. Tổ trưởng, em thấy Vân Đoá Nhi sắp không khống chế được cảm xúc. Chúng ta còn cần bà ta chỉ ra và xác nhận địa điểm chôn thi thể. Có cần bảo Ngô Tố Mẫn ngừng thẩm vấn bây giờ không? Ai ngờ trong lúc Triệu Ngọc dò dự, Vân Đoá Nhi trong phòng thẩm vấn đã tiến vào trạng thái vòng ngã, bắt đầu miêu tả quá trình lúc bà ta giết người. Vì để không khiến mình bại lộ, tôi kiên nhẫn quan sát cô ta rất nhiều ngày, điều tra rõ tất cả mọi quy luật sinh hoạt của cô ta, xác định thời cơ ra tay. Sau đó, tôi còn chuẩn bị rất nhiều thứ, ví dụ như thuốc mê, ví dụ như dây thừng, dao găm, ô tô, còn có địa điểm giết người cuối cùng nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, thì lúc ấy tôi có nhận thức rất rõ về việc tôi muốn làm là gì. Bởi vậy mấy ngày hôm đó, tôi cực kỳ bất thường, tôi thuyết phục chính mình, thậm chí còn đặc biệt đi hỏi Lý Phi Phàm. Tôi hỏi ông ta, cô gái ca hát trong tiệc tối hôm đó có sáng sủa hoạt bát không? Có phải là loại hình mà ông ta thích nhất hay không? Nhưng Lý Phi Phàm chỉ nói với tôi một câu, ông ta khuyên tôi đến gặp bác sĩ tâm lý để khám lần nữa. Câu nói đó của ông ta làm tôi bị tổn thương. Tôi có thể nhận ra, chắc chắn ông ta muốn nói là thích. Lúc ông ta nhìn Ngụy Kỳ Kỳ, tia sáng trong ánh mắt khác với lúc nhìn những người khác. Vì thế, thái độ của ông ta đã thúc đẩy tôi hạ quyết tâm. Cuối cùng tôi cũng ra tay. Tôi chuốc thuốc mê Ngụy Kỳ Kỳ trong phòng vệ sinh của quán bar mà cô ta làm việc. Sau đó cõng cô ta lên ô tô của tôi. Lúc ấy, ô tô của tôi vẫn còn là một chiếc Kia kiểu cũ. Mà những năm đó chưa có nhiều máy quay phim như bây giờ. Tôi vốn tưởng rằng tôi đã lập kế hoạch xong hết mọi chuyện. Nhưng vẫn vì là lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi dựa theo bản hướng dẫn pha thuốc mê để khiến Ngụy Kỳ Kỳ bị hôn mê. Nhưng trên thực tế, xe vừa bắt đầu chạy cô ta đã tỉnh lại rồi. Hơn nữa, tôi còn dùng dây thừng trói cô ta theo cách đóng phim lúc trước. Nhưng mà loại nút buộc này chỉ trông cho đẹp chứ không có tác dụng gì, bị Ngụy Kỳ Kỳ thoát được. Tôi lái ô tô vào cánh rừng gần sông Thái Bình, vừa mới mở cốp xe sau, Ngụy Kỳ Kỳ đã đột ngột nhảy ra, đẩy tôi ngã xuống đất. Sau đó chúng tôi xảy ra tranh chấp kịch liệt. Cô ta còn nhân cơ hội cắn tôi. Cắn trúng chỗ. Vân Đoá Nhi tìm kiếm một phen, chỉ vào chỗ nào đó trên bả vai của mình nói, cắn trúng chỗ này. Lúc ấy tôi vô cùng sợ hãi. Nếu Ngụy Kỳ Kỳ chạy thoát thì tôi tiêu đời. Lúc ấy tôi có đội một cái mặt nạ, nhưng loại mặt nạ này dùng trong vũ hội giấu mặt này vốn không che chắn được gì. Tôi đoán Ngụy Kỳ Kỳ vừa đánh nhau với tôi thì đã biết tôi là ai rồi. Tôi tuyệt đối không thể để cho cô ta chạy thoát, cho nên đã hung hăng đánh cô ta. Đầu tiên là đánh cô ta ngã xuống đất. Sau đó tôi cua lấy tảng đá gần đó mà đánh trúng đầu cô ta, khiến cô ta ngất xỉu. Sau đó tôi lại cột kỹ cô ta bằng dây thừng. Vân Đoá Nhi thở hổn hển. Vốn dĩ trong kế hoạch ban đầu tôi không định sử dụng máy quay phim. Nhưng không biết vì sao, lúc tôi nhìn thấy Ngụy Kỳ Kỳ bị tôi trói ngã trên mặt đất, một loại dục vọng nào đó bỗng nhiên dâng lên trong tôi. Cho nên, tôi lấy máy quay phim, ghi lại quá trình giết chết cô ta. Sau khi Vân Đoá Nhi khai báo toàn bộ quá trình sát hại Ngụy Kỳ Kỳ, bà ta lại tiếp tục nói. Về tháp canh trong clip, sau này lúc xem lại video, tôi mới phát hiện ra. Thật ra lúc nghiên cứu địa hình, tôi cũng có nhìn thấy cái tháp canh đó rồi. Nhưng mà lúc ấy, tôi chưa nghĩ tới chuyện quay lại cảnh giết người. Hơn nữa tôi cho rằng, trời đã tối như vậy, tháp canh lại xa như thế, chắc nó sẽ không lọt vào trong ống kính được. Cho nên, vì có cái tháp canh đó, tôi mới biết các người không nói dối. Các người thật sự tìm được thi thể của Ngụy Kỳ Kỳ. Vân Đoá Nhi nuốt nước miếng, chậm rãi nói. Tôi vốn dĩ còn tưởng rằng đã lâu như vậy rồi. Cho dù các người có tìm được thi thể, thì cũng đâu thể làm được gì chứ. Nhưng mà, hy vọng của tôi vẫn bị dập tắt. Nghe đến đây, Ngô Tú Mẫn lập tức kể lại cho bà ta nguyên nhân vì sao ADN của Vân Đoá Nhi lại bị giữ lại trong răng nanh của Ngụy Kỳ Kỳ. Sau khi nghe xong, cả người Vân Đoá Nhi bất lực mà thõng xuống, tùy mặt lộ vẻ suy sụp, ánh mắt mờ mịt, nhưng rõ ràng đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Nghỉ ngơi một hồi, bà ta tiếp tục nói. Thật ra thì sau khi làm mất băng ghi hình, tôi đã từng định di chuyển thi thể của Ngụy Kỳ Kỳ, nhưng mà tôi sợ. Tôi dám giết người trong đêm tối, nhưng tôi không dám đào xác trong đêm. tôi không biết người bị tôi giết chết đã biến thành thế nào. Hơn nữa, tôi sợ trúng bẫy của ai đó, hoặc là việc di chuyển thi thể sẽ làm lộ ra nhiều sơ hở hơn. Tóm lại lúc đó ngày nào tôi cũng kề sát sự sụp đổ. Tôi cho là vận mệnh của tôi sẽ kết thúc vào lúc nào đó. Tôi thậm chí đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Nhưng không biết vì sao, vận mệnh lại cứ đùa cợt tôi mãi. Ngô Tô Mẫn khẽ gật đầu, sau đó đặt câu hỏi dựa theo suy nghĩ của mình trước kia. Như vậy Ngụy Kỳ Kỳ là người đầu tiên bà sát hại phải không? Trước cô ta, có còn ai nữa không? Vân Đoá Nhi đờ đẫn lắc đầu. Ngô Tô Mẫn tiếp tục hỏi. Như vậy, sau Ngụy Kỳ Kỳ thì sao? Kế tiếp là ai? Vân Đoá Nhi không hề tạm dừng, tiếp tục nói. Là một cô gái bán sữa. Vào năm 2000, lúc ấy tôi đi theo đoàn phim của Lý Phi Phàm đến Vân Sơn Việt Châu để quay quảng cáo. Cô gái bán sữa đó đã tham gia tuyển chọn đóng quảng cáo. Tuy cuối cùng không trúng tuyển, nhưng mà... Ánh mắt của Vân Đoá Nhi bỗng trở nên lạnh lẽo. Vào lúc cô gái đó biểu diễn, cô ta có giao lưu với chồng tôi. Chồng tôi đã khen ngợi cô ta là một cô gái sáng sủa hoạt bát ngay trước mặt mọi người. Đúng là quá đáng. Lý Phi Phàm biết rõ tôi vô cùng mẫn cảm với lời ca ngợi này. Nhưng ông ta vẫn nói như vậy. Hơn nữa, ngay trước mặt tôi, vẻ hưng phấn đó lại xuất hiện trong mắt của ông ta. Kiểu mà, vốn nên chỉ thuộc về tôi mới đúng. Bà ta hung hăng nói. Cho nên, tôi phải bóp chết loại ánh mắt này từ trong nôi. Tôi không thể để cho cô gái bán sữa kia xông vào cuộc sống của tôi, cướp đi mọi thứ của tôi. Tôi muốn biến cô ta thành Ngụy Kỳ Kỳ thứ hai. Nói xong, Vân Đoá Nhi nắm chặt nắm tay, rời vào trong ký ức hùng hãn. Trước kia, các người nói đúng. Sau khi giết chết Ngụy Kỳ Kỳ, tôi chẳng những không có một chút thương hại và hối hận nào, ngược lại còn sinh ra một loại khoái cảm khó có thể hình dung. Tôi cảm thấy mình được giải phóng trong sự chết chóc. Giống như sống lại vậy. Giống như không phải tôi giết chết một người, mà là giết chết những oán niệm trong lòng tôi. Cuối cùng, tôi có cảm giác nếu giết họ, tôi có thể tìm lại những cảm xúc lạc quan của ngày xưa, có thể biến thành một người phụ nữ hoạt bát sáng sủa lần nữa. Cho nên sau này, tôi lại càng ngày càng khó khắc chế bản thân mình. Tôi càng ngày càng thay đổi, không thể tự thoát ra được. Vân Đoá Nhi nói, cả người run rẩy. Cô hướng dẫn viên du lịch của thành phố Kim Hải, cô nữ sinh trung học của công ty quảng cáo thành phố Vân Ổ, cô gái dạy yoga ở Việt Châu, còn có nữ diễn viên hát hí khúc, cứ liếc mắt đưa tình về Lý Phi Phàm. Chỉ cần Lý Phi Phàm cho rằng đó là người sáng sủa hoạt bát, tôi sẽ giết chết tất cả bọn họ. Tôi si mê, không ngừng lại được. Thậm chí đến cuối cùng, tôi đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình. Kinh nghiệm của tôi ngày càng phong phú, kỹ thuật càng ngày càng thành thạo. Tôi đã biết cách sử dụng thuốc mê mới, biết dùng kim gây mê, bảo đảm họ sẽ không tỉnh lại sớm. Tôi còn học những cách trói mới, có thể bảo đảm không sai sót gì, ai cũng không thoát ra được. Tôi nghe nói nếu chôn thi thể quá nông thì sẽ bị động vật đào lên hoặc là sẽ bị cảnh khuyển ngửi được. Tôi bỏ thuốc bào chế bằng chất hóa học mà động vật không thích nhất vào chỗ chôn thi thể. Ngô Tổ Mẫn im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi. Như vậy trong rất nhiều băng ghi hình vì sao lại không có video clip vào năm 2003 và 2004? Vân Đoá Nhi hơi sững sờ, lập tức nhanh nhạy hỏi ngược lại. Không phải các người đã sớm biết rồi sao? Vào năm 2003 tôi sinh con mà. Hưng Hồng nhà của chúng tôi được sinh ra rồi. Ngô Tổ Mẫn tò mò. Nói như vậy sự sinh ra của con trai bà chỉ tạm thời khiến bà ngừng tay, nhưng chung quy vẫn không thể nào áp chế dục vọng của bà. Cuối năm 2004, bà lại tiếp tục ra tay phải không? Vân Đoá Nhi thờ ơ nói. Đúng, tôi có thể làm gì chứ? Lý Phi Phàm trở lại từ nước Mỹ, tôi lại thấy ánh mắt hưng phấn đó từ trong mắt ông ta. Ánh mắt đó lại không dành cho tôi. Ngô Tổ Mẫn cảm thấy khó tin. Nhưng mà con của bà còn chưa tới 2 tuổi, bà không quan tâm đến con bà sao? Vân Đoá Nhi vô tình nói. Con đâu phải của một mình tôi. Có vú em, có bảo mẫu, còn có ông nội bà nội gì của nó nữa. Lý Phi Phàm trở lại từ nước Mỹ, ông ta còn nổi tiếng hơn trước kia. Đương nhiên tôi phải chủ động hơn một chút. Cho dù có con thì sao? Cũng đâu thể ngăn cản việc có người phá hoại gia đình của tôi, thay thế vị trí của tôi phải không? Cho nên, tôi đi theo Lý Phi Phàm đến Nam Giang, tham gia công tác quay phim, nhìn thấy ông ta lại để lộ ánh mắt hưng phấn đó vì một cô gái diễn hí kịch. Cho nên, tôi lại lặp lại, giải quyết cô ta. Sau đó, có cả nghệ sĩ đường phố ở tỉnh Quế Châu, diễn viên múa của thành phố Hải Lan, rồi nữ nhiếp ảnh gia của thành phố An Dương. Còn có nữ phóng viên Tào Nhạc Kiều kia nữa. Tào Nhạc Kiều đúng là mặt dày, cô ta tự mình tìm tới cửa, cởi hết quần áo ra để cho Lý Phi Phàm nhìn cơ thể của cô ta. Hỏi Lý Phi Phàm có thể để cho cô ta từ phóng viên thành diễn viên không? Mà đáng giận nhất là dù cô ta nịnh nọt như thế, nhưng Lý Phi Phàm vẫn cho rằng cô ta là một người phụ nữ hoạt bát rộng rãi. Sao tôi có thể tha cho cô ta được? Trên đoàn tàu cao tốc, xem tới đây, Thôi Lễ Châu không nhịn được nói. Ôi trời ơi, đúng là khiến tóc gáy người ta dựng thẳng mà. Ai mà ngờ được vụ án video giết người tàn nhẫn như thế lại bắt đầu từ ánh mắt của một đạo diễn lừng danh nhá. Sắp vượt qua ánh mắt tử vong trong truyền thuyết rồi đấy. Cô ta chỉ vào Vân Đoá Nhi trong video. Tôi rất muốn móc mắt của Lý Phi Phàm ra. Có điều người phụ nữ này, sao mà bà ta biến thái thế? Logic kiểu gì thế này? Đúng là vô lý. Triệu Ngọc thở dài. Nếu tất cả mọi chuyện đều tuân theo logic, thì vụ án video giết người đã không xảy ra rồi. Miêu Anh nói với sắc mặt phức tạp. Chuyện này ít nhất có thể giải thích. Vì cái gì Lý Phi Phàm cấu kết với nhiều nữ diễn viên như vậy, nhưng Vân Đoá Nhi lại không động vào họ. Hóa ra bà ta chỉ cho rằng những cô gái được Lý Phi Phàm nhận xét là sáng sủa hoạt bát mới là sự uy hiếp lớn nhất của bà ta. Đây mới là động cơ giết người thật sự của bà ta, là nguyên nhân gây ra tội ác này. Trong phòng thẩm vấn, Ngô Tố Mẫn nhìn thấy trạng thái Vân Đoá Nhi ổn định nên tiếp tục thẩm vấn. Trương Văn, tôi hỏi bà, ngoài 11 băng ghi hình kia ra, bà có còn giết ai nữa không? Nhất là vào năm 2006, sau khi bà làm mất băng ghi hình. Vân Đoá Nhi cau mày ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu nói. 11 băng ghi hình đó đều có ở đây à? Không còn nữa. Những người mà tôi giết, ai cũng đều quay lại hết, đều có trong băng ghi hình. Ngô Tố Mẫn chất vấn. Hả? Nói như vậy tức là sau năm 2006, bà không ra tay lần nào nữa, cho dù Lý Phi Phàm lại lộ ra ánh mắt hưng phấn với một cô gái nào đó. Vân Đoá Nhi khẳng định. Đúng vậy, không còn nữa. Lúc ấy tôi rất sợ, không dám ra tay với ai nữa. Thậm chí còn không dám nghĩ đến nữa là... Ngô Tố Mẫn cao giọng nói. Trương Vân, bà có biết theo tội bà phạm phải, bà thế phải chịu hình phạt như thế nào không? Vân Đoá Nhi gật đầu. Tôi biết mà, dù thế nào cũng là tội chết, cho nên không cần phải giấu giếm số lượng làm gì. Cho nên những lời tôi nói đều là thật. Bà ta im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Chẳng qua tôi không hiểu vì sao tôi làm mất số video đó vào năm 2006. Nhưng tiếp bây giờ các người mới phát hiện ra. Rốt cuộc là ai trộm băng ghi hình của tôi? Người kia lẻn vào căn hầm mà cả Lý Vi Phạm cũng không biết. Chỉ cầm băng ghi hình đi, không lấy bất cứ thứ gì. Chuyện này đủ để chứng minh hắn ta nhầm vào tôi. Nhưng mà... Ngô Tố Mẫn nhân cơ hội hỏi. Được rồi, bà hãy kể lại tường tận những gì bà đã trải qua sau khi làm mất băng ghi hình năm 2006 cho tôi biết. Sau đó tôi sẽ nói đáp án cho bà. Vân Đoá Nhi trầm mặc rồi khẽ gật đầu, nhớ lại. Lúc ấy tôi và Lý Phi Phàm đang ở Thượng Hải tham gia lễ trao giải Phi Ưng. Sau khi chúng tôi trở về thì tôi phát hiện cửa của căn mật thất kia bị người ta cậy khóa. Trong đó không mất gì, chỉ không thấy 11 băng ghi hình kia đâu nữa. Lúc đó tôi đương nhiên vô cùng sợ hãi. Chuyện đó quá kỳ lạ, cũng quá đột ngột, tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Dưới tình huống đó, tôi chỉ có thể vội vàng hủy diệt chiếc ô tô gây án là chiếc CRV Honda kia. Tôi cũng biết một chút thưởng thức, biết trong xe sẽ để lại dấu vết của mấy cô gái đó, cho nên nhất định phải hủy ô tô. Ngô Tố Mẫn hỏi, bà hủy nó như thế nào? Vân Đoá Nhi trả lời, thì đơn giản là rửa sạch một phen, sau đó cho nó xuống sông Thái Bình. Tuy đã xử lý ô tô, nhưng tôi vẫn nhận định rằng chuyện của tôi chắc chắn đã bại lộ. Tôi chắc chắn phải chết. Không được mấy ngày nữa, cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Nhưng mà, việc lạ đã xảy ra. Vân Đoá Nhi lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Qua thời gian rất dài, tôi đã viết sẵn cả di chúc rồi, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó tôi bắt đầu hoài nghi băng ghi hình là do Lý Phi Phàm phái người trộm đi. Có lẽ là Lý Phi Phàm phát hiện ra bí mật của tôi, cho nên đã phái người trộm chúng, muốn dùng nó để kiềm chế tôi, áp chế tôi, khiến tôi phải nghe lời ông ta. Nhưng mà sau đó, tôi quan sát rất lâu, chừng hơn cả năm trời, lại phát hiện biểu hiện của Lý Phi Phàm không có gì khác thường, cứ như là ông ta không hề làm gì cả. Và lúc đó, tuy tôi cảm thấy quái lạ, nhưng càng ngày tôi càng thấy sợ hãi hơn. Cảm giác sợ hãi ấy, người thường không có cách nào hiểu được, không giây phút nào là nó không chèn ép tôi, ăn mòn tôi, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cứ như có đá chèn trong họng vậy. Có rất nhiều lúc tôi đã đứng bên bờ vực sụp đổ, hoảng sợ không chịu nổi. Cho nên dưới áp lực tâm lý khổng lồ như thế, tôi đâu còn lòng dạ nào đi giết người nữa. Vì từ bỏ dục vọng của mình, tôi bắt đầu cố gắng tránh xa Lý Phi Phàm, không đi quay phim khắp nơi với ông ta nữa, rời xa vòng xã giao của ông ta. Chỉ cần tôi không nhìn thấy ánh mắt hưng phấn đó của ông ta, không nghe thấy ông ta nói câu sáng sủa hoạt bát kia, thì trong lòng sẽ không quá khó chịu. Tôi biết tôi chỉ đang tự lừa gạt chính mình thôi. Lý Phi Phàm vẫn sẽ dùng cái loại ánh mắt đó nhìn những cô gái khác, vẫn sẽ dùng lời khen sáng sủa hoạt bát để ca ngợi bọn chúng. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể ở trong nhà, không đi đâu cả, không thể để ý tới chuyện gì nữa. Ngô Tô Mẫn hỏi, như vậy máy quay phim thì sao? Vân Đoá Nhi nhớ lại nói, máy quay phim, lúc băng ghi hình bị trộm, tôi vừa lúc mang máy quay phim đi Thượng Hải. Sau này lúc phát hiện không thấy băng ghi hình đâu nữa, tôi đã phi tang máy quay phim. Ngoài máy quay phim ra, còn có những công cụ khác: thuốc mê, dao găm, xẻng công binh, mặt nạ bảo vệ, dây thừng, găng tay, quần áo, alin isothiocyanate. Tóm lại tôi vứt tất cả mọi thứ có liên quan tới vụ án. Ngô Tô Mẫn nhíu mày. Vứt bỏ rồi hả? Vứt ở đâu? Vân Đoá Nhi chậm rãi nói. Tôi vứt những thứ đó vào trạm phế liệu lớn nhất của Bắc Thương. Tất cả mọi thứ, chia ra rồi ném vào các góc của đống rác. Ngô Tô Mẫn không nhịn được cắn chặt rằng cách làm này của Vân Đoá Nhi thật là khôn ngoan. Nếu chôn đi đâu đó thì có lẽ còn có khả năng tìm được. Nhưng ném vào trạm phế liệu hơn 10 năm trước thì sao mà tìm ra được? Vân Đoá Nhi tiếp tục kể. Và lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ. Nếu tôi thật sự bị bắt vào cục cảnh sát, tôi sẽ khăng khăng rằng tôi bị hãm hại. Chuyện giết người không liên quan gì tới tôi. Tuy tôi có quay clip, nhưng trong clip lại không ghi tướng mạo và bề ngoài của tôi. Cảnh sát sẽ không có cách nào chứng minh sát thủ trong clip là tôi. Bọn họ không tìm được công cụ, không tìm được thi thể, không tìm được ô tô. Chỉ dựa vào 11 cuộn băng ghi hình, sao có thể định tội tôi được? Chẳng qua, tôi đã chuẩn bị quá sớm. Làm sao tôi tưởng tượng nổi tôi đánh mất băng ghi hình vào năm 2006. Vậy mà cho tới tận hôm nay mới có cảnh sát tới tìm tôi. Vân Đoán Nhìn nói với vẻ mặt phức tạp. Cho nên, lúc có cảnh sát tới đưa tôi vào cục cảnh sát, tôi thậm chí không kịp phản ứng. Vậy mà quên mất những điều tôi đã chuẩn bị từ sớm. Cho nên tôi mới dại dột ra tay tấn công mấy nhân viên cảnh sát đó. Lúc ấy tôi choáng váng, vậy mà lại muốn chạy trốn. Mãi đến lúc tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn, tôi mới tỉnh táo lại. Nhớ tới tôi nên làm gì. Vân Đoá Nhi hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ sầu thảm mà nói. Chỉ tiếc, mặc dù tôi có chuẩn bị trong bao lâu, kết quả vẫn là công dã tràng. Nói đến đây, cuối cùng Vân Đoá Nhi cũng ngậm miệng. Mà Ngô Tô Mẫn nói chuyện giữ lời, bắt đầu nói cho bà ta biết chuyện Khang Tử Thanh trộm băng ghi hình, hơn nữa còn gặp phải tai nạn xe cộ. Trên đoàn tàu cao tốc, Triệu Ngọc, Miêu Anh và Thôi Lệ Châu nhìn video thẩm vấn trong di động, thật lâu không lên tiếng. Triệu Ngọc đã sớm nhận ra một vấn đề, tuy Vân Đoá Nhi đã khai báo tội giết người của bà ta rất chi tiết, nhưng từ đầu tới cuối, bà ta hoàn toàn không lộ ra vẻ ăn năn hối hận. Dường như 11 cô gái đang độ tuổi xuân mà bà ta giết là chuyện theo lý thường, thậm chí không thể xem như một sai lầm nhỏ nhỏ. Tội phạm máu lạnh như vậy, lạnh lùng như thế, coi rẻ sinh mạng như vậy, thực khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy trái tim băng giá. Nếu như là tội phạm khác, có lẽ hắn sẽ mắng bọn họ vài câu, mắng cho bọn họ tỉnh ra. Nhưng đối với Vân Đoá Nhi vốn cực độ ích kỷ, máu lạnh vô cảm như thế này, đừng nói mắng, Triệu Ngọc thậm chí không buồn bình luận tâm trạng của bà ta. Quả thật, Vân Đoá Nhi phạm phải hành vi phạm tội như vậy, chắc chắn tâm lý có vấn đề nhất định. Nhưng mà nội tâm của một người có thể vặn vẹo tới mức chẳng phân biệt phải trái, ngay cả điểm mấu chốt đạo đức tối thiểu cũng đã không còn. Người như thế này, có chỗ nào đáng thương hại đâu. Tập 256 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.